khi người con trai bật khóc. Chương 13, hãy để tôi làm bờ vai cho anh tựa vào người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kéo nó ra sân sau của trường, chỗ này chỉ có những bông hoa hồng xanh. Mặc dù rất thích hoa hồng xanh nhưng nó vẫn phải lại cả người vì những bông hoa hồng này lại lạnh băng y hệt như hắn vậy. Hắn kéo nó ra đây để làm gì chứ? Quay mặt lại định hỏi hắn thì nó thấy hắn quay mặt ra, đằng sau đôi vai khỏe khỏe khoắn kia đang run lên từng hồi. Nó nghĩ, hắn khóc sao, nhưng vì gò chứ, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẫn vơ kia, nó đi lên trước mặt hắn. Ngẩng mặt lên, nó thoáng giật giật mình vì người con trai trước mặt. Nó nghĩ người đang đứng trước mặt nó kia chắc không phải là hắn mà là một người khác, bởi vì một Nguyễn Hoàng Minh Phong cao cao tại thượng lạnh lùng ít nói là nó gặp lại đang đứng trước mặt nó với giọng yếu đuối chia sao. Nó không biết làm gì, bối rối hỏi hắn, An, hát anh, sao vậy, này, hắn vẫn không nói gì, làm nó càng cuống hơn không biết làm gì, nhẹ nhàng ôm hắn vào cho hắn gục đầu lên vai. Hắn cứ thế khóc thút thít như một đứa trẻ con bị giành mất kẹo vậy. Sau một hồi khóc nức nở, hắn bỏ nó ra mói, rông nói hết lạnh. Cảm ơn em làm ướt hết áo em rồi. Nói xong hắn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại định bước đi nhưng bị nó ngăn lại. Nó kéo tay hắn lại nhẹ nhàng nói. Giờ anh mà đi vào lớp mọi người sẽ biết đây. Nếu anh không muốn ngày mai trên trang web của nhà trường có ghi hoàng tử băng rơi lệ thì ở đây chờ ra chơi rồi vào. Nói rồi nó ngồi xuống thảm cỏ thư thả hái những bông hoa hồng xanh. Hắn cũng ngồi xu ông theo, bất giác hắn bất giác hỏi, tại sao em không hỏi tôi, không phải em có rất nhiều điều thắc mắc về tôi sao? Nó nói, đúng đúng là tôi rất thắc mắc về con người anh, về tính cách của anh sao lại kỳ quặc như vậy, nhưng tôi lại không muốn chạm vào nỗi đau của người khác. Khi anh kéo tôi ra đây tôi đã dự định hỏi anh, nhưng khi nhìn thấy anh khóc tôi lại nghĩ đó lại là một nỗi đau mà không thể xóa được, vậy thì làm sao tôi có thể chạm vào nỗi đau của người khác? Hắn bắt đầu kể, trước kia gia đình tôi rất hạnh phúc, mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, mỗi ngày bố tôi đi làm công ty còn mẹ thì ở nhà nấu nướng và chỗ quét dọn, cuộc sống rất êm đềm và sung túc. Rồi, quá khứ, ông nói sao, ông nói là bà ta đã có thai và là con ông. Đúng, nhưng, ông im đi, ông không nghĩ tới tôi thì cũng phải nghĩ tới Tiểu Phong chứ. Anh biết nhưng anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy. Ông im đi, tôi mặc kệ, nếu như ông mang mẹ con nó về tôi sẽ đi, tôi sẽ chết cho ông xem. Người đàn ông tát người phụ nữ một cái. Tại sao cô có thể ích kỷ như vậy, cô không nghĩ tới một sinh linh bé nhỏ sao? Một sinh linh bé nhỏ với ông, có nghĩ tới Tiểu Phong, nghĩ tới tôi không? Rồi người phụ nữ chạy đi. Cậu bé khoảng 4, 5 tuổi chạy theo. Nhưng, két, không, mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ, một cậu bé cứ thế chạy tới bên cạnh lay gọi người phụ nữ ấy dậy, nhưng người phụ nữ ấy ra đi mãi mãi. Hiện tại, hắn kể lại cái quá khứ của mình cho nó nghe và nước mắt lại rơi. Nó nghĩ, hắn có một tuổi thơ như vậy sao? Rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn an ủi vỗ về. Nó khẽ nói, không sao rồi, mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua, từ nay tôi sẽ là bờ vai cho anh tựa vào. Làm người yêu tôi đi. Hắn nghe nó nói vậy thì trong lòng rất ấm áp, nhưng nghĩ đó là sự thương hại. Nói, em đang thương hại tôi sao? Sao anh lại nghĩ thế? Chỉ là tôi muốn làm cho chỗ này, chỉ vào tim hắn, tan ra thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cười làm cho tim hắn lỗi một nhịp, ngây người không nói gì là nó cáu. Nếu anh không muốn thì tôi rút lại lời, coi như tôi chưa nói gì vậy nhé. Rồi nó đứng dậy định bỏ đi thì hắn kéo nó lại vui vẻ nói, đồng ý, chúng ta sẽ là người yêu. Nhưng em có thể xưng hô tôi với anh như vậy sao, đó đâu giống như người yêu đâu. Nó chu miệng, vậy thì thay đổi, bộ dạng của nó rất dễ thương làm cho hắn phải phì cười, nó nhìn thấy hắn cười thì tim lỗi một nhịp. Nói, anh cười đẹp lắm, vậy tại sao anh không chịu cười, cứ làm ra cái vẻ mặt lạnh lùng nói làm gì. Hắn nghe vậy thì khép miệng lại, làm nó hụt hẫng chọc chọc vào người hắn cho hắn cười ơi. Thế là hai người chọc nhau cười vanh cả vườn sau. Hết, chương tiếp theo sẽ có sóng gió sự xuất hiện của ba hồ ly tinh và ni cũ của hắn. MN ủng hộ truyền ạ, cách chương.